Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 275, chữ sát vừa chờ. La Võng nội bộ nghiêm cấm tư đấu. Tuyệt Ảnh lạnh lùng nói ra: "Đây chính là ngươi dùng để trốn tránh lấy cớ a?" Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, khắp khuôn mặt là khinh thường. Tuyệt Ảnh nơi nào chịu được loại này trào phúng. Hắn rút ra Tuyệt Ảnh kiếm, trên thân kiếm tràn ra đậm đà kiếm khí, khiến cho sau lưng La Võng thủ hạ lui ra một khoảng cách, miễn cho bị liên lụy, để cho ngươi nữ nhân trốn xa một chút, nếu không thương tổn tới cũng đừng trách ta. Tuyệt Ảnh lạnh lùng nói ra, nếu như ngay cả nữ nhân của mình bảo hiểm tất cả không bảo vệ được, còn như thế nào đặt chân thiên hạ? Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói lấy, không nhúc nhích chút nào. Xem chiêu. Tuyệt Ảnh thân thể khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh công về phía Lỗ Kỳ. Tuyệt Ảnh sở trường nhất chính là tốc độ. Không chỉ có tốc độ xuất kiếm nhanh, với lại tốc độ di chuyển càng là vô cùng nhanh chóng. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đến Lỗ Kỳ trước mặt. Trường kiếm hung hăng hướng về Lỗ Kỳ bổ tới. Keng một tiếng, Lỗ Kỳ huy kiếm tứ tung hồ sơ. Một kiếm này cơ hồ dùng hết toàn lực, căn bản không chịu thủ hạ lưu tình. Lượng kiếm hung hăng bằng đụng nhau. Tuyệt Ảnh cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng đánh tới. Tuyệt Ảnh kiếm thoát mở tay ra, lại bị đánh bay ra ngoài. Xoát, Lỗ Kỳ lại ra một kiếm. Trong nháy mắt, Lỗ Kỳ trường kiếm đã đâm vào Tuyệt Ảnh trái tim. Làm sao có khả năng? Tuyệt Ảnh trợn to hai mắt, cảm thấy sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Hắn không nghĩ tới Lỗ Kỳ xuất thủ nhanh như vậy. Vẻn vẹn vừa đối mặt, chính mình liền thua ở Lỗ Kỳ trong tay, mà lại là triệt triệt để thất bại. Chả là toàn bộ sinh mệnh, sĩ biệt ba ngày, làm lau mắt mà nhìn. Nhiều năm như vậy đi qua, thực lực của ngươi vẫn không có gì tiến bộ. Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói lấy, tiện tay rút về kiếm, thu vào vỏ kiếm. Tuyệt Ảnh ngã trên mặt đất, đến chết đều trừng tròng mắt, một bộ chết không nhắm mắt biểu lộ. Những cạm bẫy kia thủ hạ toàn bộ xông tới, trong mắt âm tình bất định. Cái này Tuyệt Ảnh chính là La Võng chữ sát nhất đẳng cao thủ. Chính là La Võng tại Tăng Hải Thành người phụ trách. Bây giờ lại bị người một chiêu giết chết. Mà giết chết hắn, hết lần này tới lần khác cũng là La Võng chữ sát nhất đẳng cao thủ. Hai cái cùng cấp bậc sát thủ. Chênh lệch có lớn như vậy à? Ta chỉ là muốn so tài bình thường thoáng một phát. Không nghĩ tới Tuyệt Ảnh đại nhân yếu như vậy. Lỗ Kỳ quét một vòng La Võng đám người, từ tốn nói, lý do này tuy nhiên hoang đường, nhưng Lỗ Kỳ cũng không nghĩ tới khiến cái này người tin tưởng không nghi ngờ. Những cạm bẫy này thủ hạ từng cái hai mặt nhìn nhau, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền Tuyệt Ảnh đều không phải là mất đi địch, bọn hắn những người này xông đi lên cũng bất quá là không không chịu chết. Huống hồ cái này tịch diệt, chính là La Võng chữ sát vừa chờ, cũng coi là bọn hắn trên danh nghĩa thượng cấp, mang ta đi giam giữ con tin địa phương. Lỗ Kỳ nhìn qua một tên La Võng đệ tử, từ tốn nói, tên kia La Võng đệ tử không dám có nửa phần không tuân theo. Bận bịu ở phía trước dẫn đường, đi một chút lâu, liền tới đến một gian mật thất, trong mật thất mịt mù tăm tối, tiếng kêu rên liên hồi. Người nghe tê cả da đầu, mười mấy tên nam nữ bị trói tại trên cột gỗ, toàn thân máu thịt be bét, những vết thương kia xem ra nhìn thấy mà giật mình. Nơi này là giam giữ con tin địa phương. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy nghi hoặc, trong lòng hắn, tại đây rõ ràng là một tòa ám ngục. Hồi bẩm đại nhân, tại đây chính là giam giữ con tin địa phương. Một tên La Võng đệ tử trầm giọng nói ra, những người kia vì La Võng bán mạng. Bọn họ thân nhân không nên chiếu cố thật tốt à? Lỗ Kỳ không hiểu hỏi. La Võng không giảng cứu cái này. Tên kia La Võng đệ tử nhẹ nói. La Võng không nói thân tình, chỉ nói lợi ích. Nếu như bọn hắn chân chính sáp nhập vào La Võng, tự nhiên sẽ phai mờ thân tình. Nhiệm vụ cao hơn hết thảy. La Võng đệ tử nhẹ nói. Đến lúc đó coi như giết bọn hắn thân nhân, bọn hắn cũng sẽ không có câu oán hận nào. Mà nếu như bọn hắn không thể chân chính dung nhập La Võng, chính là đối La Võng có hai lòng. Dạng này người, làm sao có thể hy vọng xa vời chúng ta đối với hắn thân nhân tốt. Tên kia La Võng đệ tử cười nhạt, một tiếng, răng rắc, Lỗ Kỳ cầm một cây xiềng xích, trên tay dùng lực, xích sắt trong nháy mắt bể thành vài khúc, trong mắt của hắn tràn đầy nộ hỏa, thân thể càng không ngừng run rẩy. Bây giờ Thiên Lang tại La Võng trong tay, theo La Võng thủ đoạn, Thiên Lang không thông báo chịu bao nhiêu khổ. Phu quân, ngươi không sao chứ? Mạnh Khương trong mắt tràn đầy lo lắng, nhẹ nhàng giật dưới Lỗ Kỳ vạt áo. Lỗ Kỳ tỉnh táo lại, bình phục hạ cảm xúc, quay người nhìn phía Xuân Hoa Thu Nguyệt. Các ngươi nhìn xem, tại đây nhưng có các ngươi thân nhân. Xuân Hoa Thu Nguyệt nghe, cuống quýt đi ra phía trước cẩn thận nhận rõ. Chờ đến toàn bộ nhìn một lần, Xuân Hoa Thu Nguyệt trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Các nàng quay đầu nhìn qua Lỗ Kỳ, kém chút khóc ra thành tiếng. Tại đây không có chúng ta thân nhân, cha mẹ của ta huynh đệ, tất cả cũng không có. Thân nhân của các nàng đâu? Lỗ Kỳ bắt lấy một tên La Võng đệ tử vạt áo, đem hắn nhấc lên, lạnh giọng chất vấn. Đại nhân, cho thuộc hạ thẩm tra thoáng một phát. Tên đệ tử kia mặt lộ vẻ hoảng sợ, gấp giọng nói ra. Cái này Tịch Diệt Liền Tuyệt Ảnh cũng dám giết, như thế nào lại quan tâm bọn hắn những này cá nhỏ tôm nhỏ tánh mạng. Hy vọng ngươi đừng để ta chờ đến không nhịn được. Lỗ Kỳ cầm tên đệ tử kia ném trên mặt đất, lạnh lùng nói ra. Tên đệ tử kia bò dậy, tè ra quần hướng về bên ngoài chạy đi. Không bao lâu, liền gặp tên đệ tử kia ôm một bản tài liệu, bước nhanh tới. Đại nhân, người muốn tin tức đều ở nơi này. Tên đệ tử kia cầm tài liệu trở mình tốt, đưa tới. Lỗ Kỳ tiếp trong tay, nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên là mấy cái danh tự. Loại trừ phía trên hai cái danh tự, những thứ khác đều đánh một cái to lớn xiên háo. Đây là ý gì? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Phía trên tên là hai cái cô nương danh tự, phía dưới là thân nhân của các nàng. Tên kia La Võng đệ tử quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Chỉ cần danh tự đánh xiên háo, tiện ý vị lấy người đã chết rồi. Nói như vậy, thân nhân của các nàng chết hết. Lỗ Kỳ lấy làm kinh hãi. Vài ngày trước chắp đầu thời gian các nàng chưa từng xuất hiện, nói rõ các nàng xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên Tuyệt Ảnh đại nhân hạ lệnh đưa các nàng thân nhân toàn bộ giết chết. Tên đệ tử kia run giọng nói ra. Xuân Hoa Thu Nguyệt nghe, chỉ cảm thấy ông một tiếng, trong đầu trống rỗng, trực tiếp xỉu. Các nàng vì thân nhân bỏ ra nhiều như vậy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không thể bảo trụ phụ mẫu huynh đệ, liền một lần cuối đều không thể nhìn thấy. Phu quân, Mạnh Khương nhìn qua ngã xuống đất hai nữ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Không có chuyện gì, các nàng chỉ là ngất đi, lát nữa liền thức tỉnh. Lỗ Kỳ ôn nhu nói, ta không rõ, các nàng không có đi đón đầu, 0.8 cũng không thể nói rõ các nàng phản bội La Võng. La Võng tại sao muốn giết thân nhân của các nàng? Mạnh Khương nghi ngờ hỏi. Không đi đón đầu, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là phản bội, một loại là thất bại. La Võng đệ tử nhẹ nói. Hai loại khả năng, cũng là La Võng không thể chịu đựng. La Võng máu lạnh như vậy vô tình, vì sao còn có nhiều người như vậy vì hắn bán mạng? Mạnh Khương lạnh giọng nói ra. Những cạm bẫy kia đệ tử hai mặt nhìn nhau, từng cái trợn mắt hốc mồm. Tại La Võng địa bàn, nói ra những lời này, thật sự là có chút không biết tốt xấu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lỗ Kỳ cầm Xuân Hoa Thu Nguyệt một tay một cái, ôm vào trong lòng, chậm rãi hướng về phòng tối đi ra bên ngoài. Trong phòng tối những con tin kia xem ra vô cùng thê thảm, có thể Lỗ Kỳ căn bản không muốn đi qua cứu. Có lẽ bọn họ thân nhân lúc này đang giúp lấy La Võng làm sằng làm bậy, táng tận lương tâm. Đây cũng là một thù trả một thù. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.